chủ nhân, khí vận của người, đã bị quấn lên một tia màu đen. Giống như loại người như Phong Thái Thương có. Nhưng vào lúc này, thanh âm khí linh tạo hóa kinh thư truyền vào trong óc Quân Niệm Sinh. Khí linh tạo hóa kinh thư này, lại có thể nhìn thấy khí vận của Quân Niệm Sinh. Ân, Quân Niệm Sinh tâm niệm vừa động, trong khí trụ tinh mang màu tím, long phượng quấn nhau, đột nhiên chấn động một cái, Độc Tí Minh Vương nhất khấu thủ mang đến giao vận rủi, lập tức đã bị chấn ra. Cảm giác được sự biến hóa này, Minh Vương Thái Tử mí mắt mãnh liệt giật giật, liền giống như bị người hung hăng đánh cho một cái tát. Giống, Hắc Bạch Vô Thường sau khi bị đánh bay ra, đột nhiên bỏ lên. Trong miệng hô lên một tiếng rít gào không thuộc về mình, lập tức đi lên đỉnh núi, muốn đánh tới Phương Vân vẫn không thể nhúc nhích. Quả trứng màu đen phát ra khí tức kịch liệt yếu bớt. Ý thức tà ác trong trứng tựa như rốt cuộc rõ ràng, cái gì gọi là nước xa không cứu được lửa gần, đem hai khôi lỗi này, điều tới công kích Phương Vân không thể nhúc nhích. Phành, phành, hư không chấn động, hai đạo kình khí màu đen, mang theo khí tức tử vong cuồn cuộn, hướng về phía đầu Phương Vân đánh xuống. Phương Vân trong lòng lạnh lẽo, hắn lúc này căn bản không thể động đậy. Hắc Bạch Vô Thường lại bị ý thức tà thần cải tạo, song song tăng cường đến thập bát thiên long chi lực. Hai người này liên thủ trời rung đất lở, một ngọn núi cũng muốn đánh nát. Phương Vân nếu không tránh né, cơ bản là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, đây là một không gian trắng xóa, cái gì cũng đều không có. Phương Vân trong lòng giật mình, tiếp đó mừng rỡ. Nương theo liên hệ cùng thiên địa vạn hóa chung, hắn có thể cảm giác được. Gocchuyenaudio.com, cái này thật ra chính là bên trong thiên địa vạn hóa chung. Bên trong thiên địa vạn hóa chung, lại có thể mở một không gian. Sự ngạc nhiên này, thậm chí còn vượt qua sự kinh ngạc của Phương Vân đối với việc đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thì ra trong tích tắc khi Hắc Bạch Vô Thường ra tay, thiên địa vạn hóa chung rốt cuộc hiển lộ bản thể của mình. Một quả chuông vàng lớn chừng ngón tay cái, lơ lửng ở trong hư không. Trong tà thần chi noãn, chỉ nghe rắc một tiếng, quả trứng màu đen ngay cả một trường toàn lực của Dương Hoàng. Cũng không tổn thừa ưng máy may, lại có thể bị phá vỡ một cửa động thật nhỏ. Thiên địa vạn hóa trung lập lòe hạ xuống cửa động, liền chui vào trong đó. Quả trứng màu đen giờ khắc này phát ra tiếng kêu thảm thía. So với trước cao vút gấp 10, tiếng hét thảm này có đau đớn cùng sợ hãi cực độ, càng nhiều hơn lại là tuyệt vọng. Giống như là một người sắp bị chết đuối, trong hỗn loạn bắt được một cây gì đó, ra sức giãy giụa, ngẩng đầu xem xét lại phát hiện là một cọng cỏ. Cái này, đã chính thức là tuyệt vọng. Sau đó, chỉ nghe oành một tiếng, Hắc Bạch Vô Thường phát ra công kích rơi vào trên quả trứng, lại như châu đất nhập biển. Nhìn sang lỗ nhỏ trên quả trứng, hai người vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác đứng, không biết nên làm gì. Giống, ở chỗ sâu trong đêm tối, Kế Mông tựa như cảm giác được trạng thái của quả trứng màu đen, phát ra một tiếng thét dài kinh sợ. Như gió xông đến, ông, một tiếng chuông vang lên, một mảng kim quang, quả trứng màu đen run lên hai cái, lập tức không hề có động tĩnh gì nữa. Khí tức tính mạng mênh mông, trong nháy mắt quy về tĩnh mịch. Bốp, một đạo kim quang bắn ra, ở trong hư không nhảy dựng, lập tức không thấy bóng dáng. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại một cái vỏ trứng cao hơn 30 trượng. Hô, thiên hóa vạn hóa trung vừa mới biến mất, bầu trời phía đông cuồng phong gào thét. Kế Mông thân hình cao lớn khôi ngô, khí tức điên cuồng, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mọi người nhìn thấy cũng không có để ý. Kế Mông này rõ ràng cho thấy âm thanh rít gào trên đỉnh núi triệu hoán đến, không phải nhằm vào bọn họ. Kỳ quái, Kế Mông này lại có thể bị thương. Ai có thể làm bị thương Kế Mông này? Dương Hoàng nhìn lướt qua trước ngực Kế Mông, âm thầm kinh ngạc. Kế Mông lúc rời đi, khoảng chừng tam thập ngũ, 35 thiên long chi lực. Thực lực đáng sợ như thế, ngay cả Dương Hoàng cũng không dám động tới. Nhưng hắn sau khi trở về, khí tức lại có thể tụt xuống đến nhị thập bát 28 thiên long chi lực. Hơn nữa, trước ngực huyết nhục mơ hồ, rõ ràng là đã trải qua một cuộc ác chiến. Có thể đem một Kế Mông từ tam thập ngũ thiên long chi lực đánh thành trọng thương, thoái hóa đến nhị thập bát thiên long chi lực. Thực lực của đối phương, khiến cho Dương Hoàng cũng không nhịn được cảm thấy kinh sợ. Nhanh rời đi, Kế Mông này còn mang đến vô số hung thú, thần thú. Thật sự nếu không rời đi, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ lâm vào trong khổ chiến. Linh hồn trong nhẫn vội nhắc nhở. Kế Mông chỉ là đánh trận đầu, đằng sau còn có một lượng lớn võ giả thượng cổ biến hóa hung thú, thần thú. Những hung vật này nếu liên hợp lại, mấy người chỉ sợ đều phải ở lại đây. Dương Hoàng gật gật đầu, đang muốn rời đi, dị biến nổi lên. Giống, Kế Mông trong mắt đột nhiên lóe lên một tia dữ tợn mà cuồng bạo, mãnh liệt rít gào một tiếng, đột nhiên một quyền đánh tới. Một quyền này, quyền thế bao trùm. Gocchuyenaudio.com phạm vi thật lớn, trực tiếp bao phủ Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh cùng Minh Vương Thái Tử. Cùng một thời gian, đỉnh núi Hắc Bạch Vô Thường rít gào một tiếng, chung quanh hắc diễm bùng cháy mạnh cũng công tới. Trên bầu trời minh khí cuồn cuộn, lại có thể đem Kế Mông, Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh, Minh Vương Thái Tử đều bao trùm vào trong. Giống, trong đêm tối, rít gào từng trận, ý thức tà thần trong quả tròng màu đen tiêu vong, làm cho đàn thú đuổi tới cũng đã xảy ra hỗn loạn. Tất cả sinh vật bị quả trứng màu đen khống chế toàn bộ lâm vào trong cuồng bạo, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cách chương.